Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 phong thủy. Màu đỏ tươi huyết vừa vào dương cá trung điểm đen. Hắc mắt, Lưu Giai Duyệt liền nhìn đến Lộ An Ninh huyết tựa điểm sống cái kia dương cá. Làm nó từ đuôi đến cùng mịch kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Dung nhập đã có điểm trắng làm kẻ chỉ điểm hắc thân âm cá giữa. Cá đang ở chậm rãi biến toàn đỏ. Lưu Giai Duyệt ngạc nhiên phát hiện, bị điểm huyết mắt bạch thân dương cá chuyển động cùng hắc thân xem thường âm cá hợp hai là một. Hắc bạch phân minh âm dương lưỡng nghi đồ, chỉ còn lại có đỏ mắt hắc thân âm cá lúc sau. Đỏ mắt hắc thân âm cá bắt đầu từ đầu tới đuôi thuận kim đồng hồ chuyển động. Hắc đế cá đang ở chuyển động trong quá trình, chậm rãi hóa thành màu đỏ. Hảo, là bàn dương tiêu âm trường, chỉ còn âm tức, hiện tại có thể cảm giác đến đám kia ác quỷ, vấn xa gần, giúp ta truy tung đến ly ta gần nhất một con ác quỷ, Lộ An Ninh nhìn đến âm dương lưỡng nghi đồ. Từ nàng âm khí quá thừa máu, kéo luân chuyển tiêu rớt dương tức sau, kích động nhìn chằm chằm la bàn thượng phù văn, xem bọn họ bất quy tắc chuyển động lên, An Ninh, thấy thế nào nó truy tung a? Ta không thấy cái gì biến hóa, gì, tự thay đổi, Lưu Giai Duyệt chỉ là bình thường đôi mắt, có thể nhìn đến phía trước âm dương lưỡng nghi đồ sắc thái biến hóa. Lại không thể như Lộ An Ninh giống nhau, có thể nhìn đến dùng nàng huyết khắc vẽ quá la bàn chuyển động lên hư thái. Chỉ có thể ở la bàn truy tung ác quỷ truy tung hoàn thành sau. Cấp Lộ An Ninh biểu hiện ra này nơi phương vị sau. Nhìn đến cuối cùng thay đổi dạng la bàn, nó hiện tại ở ta tây nam phương, hướng bắc du tàu, Lộ An Ninh cầm truy tung đến ác quỷ la bàn. Cẩn thận xem xét nó vì nàng hiển lộ phương vị lời cuối sách xuống dưới. Liền kìm nén không được kích động tưởng trốn học đuổi theo đi chu sát nó. Cuối cùng là tính toán ra đối phương cự nàng có mấy trăm cây em xa. Mới đánh mất Lộ An Ninh ban ngày nhích người. Kế hoạch chờ Lộ nãi nãi ngủ say ban đêm, lại đi truy kích chu sát rớt kia chỉ ác quỷ. Sao Lộ An Ninh ở tan học thời điểm, bớt thời giờ đi phòng hiệu trưởng, thấy hiệu trưởng Vương Thanh Vân. Quả nhiên Vương Thanh Vân như Lộ An Ninh không có tới phía trước suy đoán. Hắn kêu nàng tới, là cùng nàng ra ra Lộ Đại Xuyên có quan hệ. Có thể thấy được Vương Thanh Vân còn nhớ rõ Lộ Đại Xuyên đối hắn vài phần ân tình. Nhìn thấy Lộ An Ninh câu đầu tiên lời nói, chính là làm Lộ An Ninh nén bi thương thuận biến, sau đó lấy nàng ra ra Lộ Đại Xuyên bạn cũ thân phận. An ủi khai đạo nàng, làm nàng không cần vì trong nhà biến cố chưa gượng dậy nổi. An Ninh, có cái gì khó khăn đều có thể cùng Vương ra ra nói. Người ra ra ngần ấy năm, vẫn luôn giúp ta rất nhiều, năm đó tân kiến cái này trường học. Cũng toàn lại ngươi ra ra giúp xem phong thủy, cho ta tỉnh rất nhiều phiền toái. Cho nên, An Ninh, ngươi đừng cùng Vương ra ra khách khí. Có chuyện gì đều có thể tìm Vương ra ra hỗ trợ. Vương Thanh Vân nhắc tới Lộ Đại Xuyên cấp trường. Học tuyển chỉ cùng tân kiến xem phong thủy sự, làm Lộ An Ninh nhớ tới 6 tuổi năm ấy. Nàng bị Lộ Đại Xuyên mang theo thăm dò quá nàng hiện giờ liền đọc trường học phong thủy sự. Khi đó nàng, ở không dùng tới học thời điểm, yêu nhất dán Lộ Đại Xuyên, làm Lộ Đại Xuyên cái đuôi nhỏ, cho nên ở Lộ Đại Xuyên đi ra ngoài thay người làm việc thời điểm. Yêu nhất lôi kéo hắn góc áo, mắt trông mong làm hắn mang theo nàng cùng đi, Lộ Đại Xuyên không thể gặp nàng đáng thương hề hề bộ dáng. Mỗi lần chỉ có không phải đi xử lý mai táng trấn phá chờ trường hợp dọa người sự. Đều sẽ mềm lòng cõng Lộ An Ninh cùng đi, chờ Lộ Đại Xuyên tới chủ nhân cần hắn làm việc địa phương. Đều sẽ trước cấp Lộ An Ninh ở một bên chi khởi hắn tự chế tiểu băng ghế. Làm Lộ An Ninh ngồi xong, hắn lại lấy ra các loại pháp khí, cấp chủ nhân làm việc. Lộ An Ninh ở Lộ Đại Xuyên làm việc thời điểm, cũng đều sẽ không xảo không nháo, ngoan ngoãn ngồi tiểu băng ghế thượng. Sự cầm có chút tiểu kiêu ngạo nhìn tựa hồ không gì làm không được Lộ Đại Xuyên. Ở những người khác kính nể ngưỡng mộ trong ánh mắt làm việc. An Ninh, đây là Vương Gia Gia một chút tâm ý, Lộ An Ninh hoài niệm nhớ tới khi còn nhỏ sự khi. Không chú ý Vương Thanh Vân động tác, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn tắc cái thật dày đại hồng bao. Này ta không thể thu, Lộ An Ninh đem bao lì xì còn trở về, đứng lên chuẩn bị cáo từ. An Ninh, này kỳ thật là ta tưởng cho ngươi Gia Gia tang lễ tùy lễ. Ngươi Gia Gia đi cấp. Người nãi nãi không có cho hắn lộng chuẩn bị tang lễ. Ta, Vương Thanh Vân giải thích cấp Lộ An Ninh bao lì xì nguyên nhân. Muốn cho Lộ An Ninh tiếp thu, Lộ An Ninh cũng đã đối hắn cúc một cung. Nhanh chóng chạy đi, nàng nãi nãi ở nàng Gia Gia tạp với kép thị xảy ra chuyện sau. Không có thấy hắn Gia Gia đại làm tang lễ. Trừ bỏ là bởi vì Lộ Đại Xuyên ở với kép thị lấy thân làm chu sát đại trận. Cũng không có bị tương quan bộ môn đưa về di thể, mà chỉ có thể vì hắn lập mộ chôn quần áo và di vật hạ táng. Không hảo lấy này làm tang lễ làm người tưởng nhớ ngoại. Còn có cũng là kia đoạn thời gian, nàng nãi nãi vô tâm lực chống đẩy rất những người này tình tâm ý. Trực tiếp đối ngoại tuyên bố không làm đại lễ, làm rất nhiều muốn dùng tùy lễ thích hợp Đại Xuyên tỏ vẻ thương tiếc tâm ý người. Đều đưa không ra bọn họ tưởng chiếu cố Lộ ra chuẩn bị tiền khoản. Hiện tại Vương Thanh Vân tìm cơ hội đem không đưa ra tùy lễ cấp Lộ An Ninh. Vốn tưởng rằng Lộ An Ninh sẽ không giống Lộ nãi nãi như vậy cự tuyệt. Lộ An Ninh lại sớm bị Lộ nãi nãi công đào, không tiếp thu ngoại giới bất luận cái gì tùy lễ. Lộ An Ninh chạy ra phòng hiệu trưởng sau, lảo đảo lắc lư hướng cổng trường khẩu đi đến. Trên đường nhìn đến Lưu Giai Duyệt đứng ở cổng trường khẩu. Một khối thái sơn thạch trước chờ nàng, nhanh hơn nện bước đi qua. An Ninh, ngươi nói vì cái gì nơi này trên tảng đá, muốn viết thái sơn thạch dám đảm đương, này năm chữ đâu? Lộ An Ninh đến gần Lưu Giai Duyệt động thời điểm, Lưu Giai Duyệt nhìn chằm chằm thái sơn thạch thượng bị đề tự. Tò mò cùng Lộ An Ninh thảo luận. Lại từ Lộ An Ninh nơi đó đến tới có chút quá mức chuyên nghiệp giải thích. Thạch giám đảm đương, văn tự ghi lại. Sớm nhất là ở Tây Hán Sử Du tác phẩm viết vội. Sư Mãnh Hổ, thạch giám đảm đương, Sở Không Xâm, Long Vị Ương, lúc sau các triều đại cũng đều có ghi lại. Nguyên đại Đào Tông Nghi Nam Thôn Nghỉ Cầy Lục Trung ghi lại, người thời nay ra cửa chính. Thích hợp hẻm đường ruộng kiều nói chi hướng. Tác lập một tiểu thạch tướng quân, hoặc thực một tiểu tấm bia đá, tên này trong đó viết thạch giám đảm đương, lấy ghét nhương chi, thời Tống khai quật đường đại lịch 5 năm thạch giám đảm đương trên có khắc có thạch giám đảm đương. Trấn trăm quỷ ghét, trăm ương, quan lại phúc, bá tánh khang, phong giáo thịnh, lễ nhạc xương, đến đường khi, thạch giám đảm đương công hiệu cũng từ lúc ban đầu áp điểm xấu. Chư tà. Phát triển đến đổi phong, không thấm nước, trừ tà, ngăn sát, tiêu tai chờ nhiều loại công hiệu thạch giám đảm đương ở bất đồng địa phương. Cũng đều có bất đồng hình thức, có thiền phù điêu, có chạm nổi, có khắc bát quái đồ án, cũng có cái gì trang trí cũng không có, chỉ khắc có thạch giám hoặc thái sơn thạch giám đảm đương. Chúng ta trường học này khối thạch giám đảm đương. Trừ bỏ viết lưu niệm không có làm quá đa dạng thức, nó bị đặt ở cổng trường khẩu. Là dùng để trấn cổng trường khẩu đối diện ngã tư đường. Từ xưa ngã tư đường, tam ngã tư này đó địa phương, là thực dễ dàng xuất hiện sát khí. Bị người tôn sùng là quỷ nói, tức người quỷ đều đi lộ. Xưa nay dễ dàng nhất xảy ra chuyện, cho nên một ít cái ở chữ thập lộ cùng tam ngã tư phụ cận kiến trúc vì trừ tà chắn sát. Sẽ ở đối diện chữ thập lộ tam ngã tư cửa, phóng thượng thái sơn thạch giám đảm đương, mượn này áp chế ác sát lệ quỷ, để ngừa ngăn chúng nó tại đây làm loạn an. An Ninh, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, nghe ngươi Gia Gia nói sao? Lưu Giai Duyệt vì Lộ An Ninh há mồm liền tới chi thức. Có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đúng vậy, lúc trước ông nội của ta cấp này khối thái sơn thạch viết lưu niệm thời điểm. Ta tò mò hỏi qua hắn. Hắn cùng ta nói, Lộ An Ninh có chút hoài niệm duỗi tay sờ sờ thái sơn thạch thượng khắc tự. mới lôi kéo Lưu Giai Duyệt hướng ra đi. An Ninh, ngươi hiểu cũng quá nhiều. Trách không được ngươi sẽ làm kia thần kỳ la bàn. Lưu Giai Duyệt hưng phấn vây quanh Lộ An Ninh. Nói chuyện, Lộ An Ninh an tĩnh nghe, nghĩ nàng ra ra sự, không có trả lời. Lộ Đại Xuyên trước kia kiêng dè giáo Lộ An Ninh học tập huyền thuật. Chỉ biết nói cho Lộ An Ninh một ít ở sinh hoạt thượng. Đối nàng có trợ giúp huyền học tri thức, trong đó phong thủy học, là Lộ Đại Xuyên cảm thấy thường nhân hiểu một ít cũng hảo. Sẽ không va chạm cái gì, cho nên cùng Lộ An Ninh nói nhiều nhất. Lộ Đại Xuyên cùng Lộ An Ninh nói thời điểm, cho rằng Lộ An Ninh người tiểu, cũng là có thể nghe cái ra lông. Lại không biết Lộ An Ninh chỉ nhớ quá mức cường đại. Thường thường nghe một lần hoặc xem một lần liền sẽ không quên. Cho nên ở bất chi bất giác, Lộ An Ninh từ Lộ Đại Xuyên cùng Lộ Đại Xuyên đạo hữu trên người. Học trộm rất nhiều đồ vật, mà mấy thứ này, Lộ An Ninh thiên tư, cũng như nàng trời sinh âm thể cùng thiên nhãn, từ nhỏ chính là ăn này hành cơm giống nhau, không cần người hệ thống giáo nàng. Chính nàng là có thể thông hiểu đạo lý nắm giữ học trộm huyền thuật ngoài. Còn hiểu đến suy một ra ba, không có ước thúc tự nghĩ ra một ít pháp khí, liền như hôm nay Lộ An Ninh dùng giấy làm la bàn. Chính là nàng lợi dụng nàng đặc thù thể chất, kết hợp nàng biết nói vài loại la bàn vẽ, mà sửa chế ra tới. Lộ An Ninh ở phong thủy sư thường dùng tới do xét tả ám la bàn chung. Hạ một loại thân duyên huyết chú, lấy này làm la bàn có mục đích lấy nàng huyết vì dẫn. Tìm cùng nàng có cha mẹ sinh từ đại thú ác quỷ. Lúc sau Lộ An Ninh lại ở la bàn tụ âm dương hai khí âm dương lưỡng nghi chung. Gia nhập nàng âm khí quá nặng huyết, hóa rớt trong đó dương tức, dùng thuần âm tức mở rộng la bàn tìm kiếm thuần âm tà ám phạm vi. Thiên đều ở giúp ta. Lộ An Ninh nghĩ đến nàng một lần liền sửa chế thành công la bàn. Cảm thấy là mệnh chung chú định nào đàn ác quỷ phải bị nàng tìm được. Làm nàng chính tay đâm bọn họ, tới thế cha mẹ báo thù, ôm như vậy tâm lý. Lộ An Ninh đợi mấy ngày, rốt cuộc chờ tới tiểu quỷ nhóm về Lộ nãi nãi uống xong nàng thả an thần dược sữa bò. Ngủ say báo cáo, tỷ tỷ, nãi nãi ngủ rất quen thuộc. Ban đêm sẽ không lên xem ngươi, Lộ An Ninh đem la bàn chờ gần nhất nàng chế tạo gấp gáp pháp khí. Trang túi sau, dặn do tiểu quỷ nhóm không cần đi theo nàng đi ra ngoài. Tỷ tỷ, chúng ta đi theo ngươi, sẽ không quấy rối, chúng ta còn có thể giúp ngươi. Ngươi mang lên chúng ta rất hữu dụng. Tiểu quỷ nhóm chính xoa tay hầm hè muốn đi theo Lộ An Ninh hành động khi... Bị cho biết không thể đi, nháy mắt tạc lên, ôm Lộ An Ninh đùi năn nỉ nàng mang lên bọn họ. Chỉ là Lộ An Ninh thái độ kiên quyết không cho bọn họ cùng. Nguyên nhân không phải sợ bọn họ thêm phiền toái, cũng không phải không nghĩ tiếp thu bọn họ trợ giúp, mà là không nghĩ nàng dùng đánh quan quất quỷ thủ pháp dọa đến bọn họ. Phải biết rằng đánh quan quất quỷ... Ở quỷ trong mắt, là đánh bọn họ độc ác nhất một loại pháp khí. Tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả từ đồ họa nhạc viên tân cầu một cái bìa mặt. Có thể nhìn đến tiểu thiên sứ. Nói đẹp không? Cảm tạ miễn phí hỗ trợ chế tác bìa mặt đồ họa nhạc viên. Đề cử một chút tương đương địa chỉ. bbs.gvxx-board.php Bot bằng 23 và pet bằng 1, hết chương.